siêu cấp thiên phú, chương 129, giao nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Diệp Thiên đem thẻ căn cước đưa cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác kiểm tra một hồi, rất nhanh liền công nhận tư cách của Diệp Thiên. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Diệp Thiên lấy được một phần tư liệu, là tư liệu liên quan tới tháp trận Pháp Thương Hà. Mở tài liệu ra, nội dung tương quan liên quan tới tháp trận Pháp Thương Hà được thể hiện ra từng cái. Tháp trận Pháp Thương Hà chính là do Thương Hà Vương thành lập. Thương Hà Vương cũng đã từng là đại nhân vật nổi danh hiển hách tại đại căn cứ Ma Hải. Không chỉ là cường giả vương cấp, bản thân cũng là một vị trận pháp sư đỉnh cấp, là một trong mấy người có tạo nghệ cao nhất bên trên trận pháp của đại căn cứ Ma Hải. Cũng là một trong những người tham dự kiến thiết đại trận phòng ngự của đại căn cứ Ma Hải. Chỉ tiếc là, trong một lần ngoài ý muốn, Thương Hà Vương trọng thương trở về đại căn cứ Ma Hải. Vội vàng thành lập tháp trận pháp, lưu lại truyền thừa của bản thân. Chỉ cần là người nắm giữ thiên phú trận pháp cao đẳng đều có tư cách tiến vào tháp trận pháp Thương Hà. Mỗi khi xông qua một tầng, liền có thể thu hoạch được một bản thiết kế trận pháp. Một khi xông qua 9 tầng, liền có thể trở thành người thừa kế của Thương Hà Vương. Nhưng mà, cho đến nay cũng không có người nào trở thành người thừa kế của Thương Hà Vương. Về phần nguyên nhân thì không ai biết rõ. Chỉ biết là có không ít người nắm giữ thiên phú trận pháp cao đẳng sau khi xông đến tầng thứ 8. Liền tự động từ bỏ khảo hạch, nhưng không thể không nói là không có lợi ích. Tháp trận pháp Thương Hà có rất nhiều bản thiết kế trận pháp. Tiến vào tháp trận pháp Thương Hà sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Nhưng cũng có nguy hiểm, bên trong đa số đều là sát trận, cho nên yêu cầu nhất định phải là tông sư mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Nếu không để cho đại võ giả đi mà nói, sẽ rất dễ dàng vẫn lạc ở bên trong tháp trận Pháp Thương Hà. Sau khi biết được tình huống của tháp trận Pháp Thương Hà, Diệp Thiên liền đi đến tháp trận Pháp Thương Hà. Chính là nơi này, Diệp Thiên đi tới một khu nhà. Nơi này là khu nhà nội thành được thành lập sớm nhất. Bây giờ lại ở vào khu vực biên giới của đại căn cứ Ma Hải. Ở nơi này cũng không có nhiều hộ gia đình. Nhưng lại vô cùng yên tĩnh, có không ít võ giả chọn nơi này để dưỡng lão. Tháp trận Pháp Thương Hà mặc dù ở khu vực này, nhưng lại được Hiệp hội Trận Pháp Sư bảo vệ, thuê một nhóm quân đội chờ ở bên trong nơi này. Ngày đêm trông coi tháp trận Pháp Thương Hà, người bình thường sẽ không thể tới gần. Diệp Thiên lấy ra bằng chứng nhiệm vụ cùng với thẻ căn cước. Thành công tiến nhập vào bên trong tháp trận Pháp Thương Hà. Trong tháp trận Pháp, Diệp Thiên bước vào tầng trận pháp thứ nhất, oanh, thiên địa đại biến, vô số hỏa diễm tuôn ra, phảng phất như đưa thân thể của Diệp Thiên vào bên trong thế giới hỏa diễm. Là loại hình trận pháp không kích hỏa diễm, thần sắc của Diệp Thiên khẽ động, có một chút hứng thú, lực công kích của những ngọn lửa này vô cùng cường đại. Nếu như đại võ giả đến mà nói, sẽ rất khó bảo mệnh. Chỉ có một ít đại võ giả đặc thù mới có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Diệp Thiên thử một cái, thử xem có thể dùng lực lượng cường đại để phá vỡ trận pháp hay không. Thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa, thanh phong trảm, một kích ẩn chứa lực công kích mạnh nhất của Diệp Thiên rơi vào bên trong trận pháp. Nhưng rất nhanh lại bị một cỗ lực lượng rời đi, quả nhiên, không có cách nào đầu cơ trục lợi. Trừ phi lực lượng của ta có thể đi đến loại cấp độ vương cấp kia như Thương Hà Vương, mới có thể đánh vỡ trận pháp, nếu không đều sẽ bị một cỗ lực lượng không hiểu rời lực công kích đi chỗ khác. Diệp Thiên nhíu mày nói, phá trận, vẫn phải dựa vào thiên phú trận pháp, thế là, Diệp Thiên mở ra thiên phú trận pháp cao đẳng, trong phút chốc, thế giới hỏa diễm liền biến thành một tòa trận pháp không gian. Có một lượng lớn trận văn hiện lên trước mặt của Diệp Thiên. Chỉ thấy những cái trận văn này tổ hợp lẫn nhau, tạo thành từng đóa hỏa diễm đánh tới. Sau khi thấy được trận văn tạo thành trận pháp hỏa diễm, Diệp Thiên dần dần có đối sách, phá hư tiết điểm trận pháp là được. Diệp Thiên thử một phen, thông qua sự phụ trợ của thiên phú trận pháp cao đẳng. Rất nhanh tìm được một cái tiết điểm trận pháp. Tiết điểm chính là điểm nối giữa trận văn cùng với trận văn. phá, Diệp Thiên ngưng tụ một chỉ, đánh vào phía trên tiết điểm bị phá vỡ, trận pháp hỏa diễm bắt đầu trở nên bất ổn. Sau đó, Diệp Thiên tìm từng cái tiết điểm một, sau đó lần lượt phá vỡ. Sau khi đánh vỡ hơn 10 cái tiết điểm, trận pháp nổ ầm một tiếng, hóa thành mảnh vỡ, công phá trận pháp tầng thứ nhất. Xoạt, hư không tan biến, một bản vẽ xuất hiện ở trong tay của Diệp Thiên. Bản thiết kế trận pháp phòng ngự sơ cấp, Vũ Mạc, Diệp Thiên thu hồi bản thiết kế trận pháp sơ cấp này. Bắt đầu xông vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai tương đối phức tạp, là hàn băng trận, Diệp Thiên bỏ ra mấy giờ đồng hồ mới có thể phá vỡ trận pháp. Cũng may mắn là Diệp Thiên có thực lực cường đại, có thể kiên trì thật lâu bên trong trận pháp không gian. Nếu như là tông sư bình thường đến đây, còn chưa kịp đánh vỡ trận pháp, đã không chịu nổi sự công kích của hàn băng trận. Tầng thứ ba chính là thanh mộc trận pháp, là trận pháp công kích hệ mộc. Diệp Thiên phải bỏ ra trọn vẹn một ngày thời gian mới có thể phá trận. Mà nguyên lực cơ hồ đã hao hết, cũng hao tổn rất nhiều thể lực. Ở dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Thiên đành phải từ bỏ tiếp tục khảo hạch, xông qua ba tầng, nhận được một bản thiết kế trận pháp phòng ngự sơ cấp. Vũ Mạc, một bản thiết kế trận pháp hỏa diễm sơ cấp. Hỏa Long Trùng Thiên, một bản thiết kế trận pháp ẩn nấp sơ cấp. Ẩn Tước, thu hoạch được ba bản thiết kế, cũng coi như là thu hoạch không tệ, nhưng không biết là có thể đạt được bao nhiêu điểm tích lũy. Diệp Thiên mang theo ba bản thiết kế, rời khỏi tháp trận pháp Thương Hà, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Diệp Thiên mới đi đến Hiệp hội trận pháp sư. Ta tới giao nhiệm vụ. Diệp Thiên đi tới quầy nhiệm vụ, đưa ra nhiệm vụ tháp trận pháp Thương Hà. Nhân viên công tác cầm thẻ căn cước của Diệp Thiên, kiểm tra một chút, sau đó xác nhận nói. Tháp trận pháp Thương Hà đã sớm truyền đến tin tức, ngài xác thực đã hoàn thành nhiệm vụ, còn xông qua được tầng thứ ba, ban thưởng 900 điểm tích lũy, trong đó tầng thứ nhất được ban thưởng 100 điểm tích lũy. Tầng thứ hai được ban thưởng 200 điểm tích lũy, tầng thứ ba được ban thưởng 400 điểm tích lũy. Trận pháp sư Diệp Thiên, ta muốn nhắc nhở ngài một chút, năm tiếp theo, ngài vẫn có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng nếu như không thể xông đến tầng thứ tư, sẽ không có bất kỳ một ban thưởng nào. Hiểu rõ, Diệp Thiên gật đầu, nhân viên công tác đem 900 điểm tích lũy chuyển cho Diệp Thiên. Lại hỏi, Diệp Thiên trận pháp sư, ngài có lẽ đã thu hoạch được 3 bản thiết kế trận pháp từ tháp trận pháp Thương Hà A, nếu như là bản thiết kế mà Hiệp hội trận pháp sư không có. Có thể đổi lấy điểm tích lũy nhất định. Xin hỏi ngài có nguyện ý giao dịch hay không? Cách chương.